Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 64 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị nói đúng, sau này em nhất định sẽ lấy lòng chị. Vũ Văn Bá cười hi hi. Cô chị ngốc này của mình đúng là ngốc chết đi được. Trong lời của Đỗ Hải Anh nói có ẩn ý rõ ràng như vậy mà chị ấy cũng không nghe ra được. Nhưng không nghe ra được cũng tốt. Nếu nghe ra được thật thì biết đâu cô ta sẽ làm những việc gì không thể tưởng tượng nổi. Thế còn được. Vũ Văn Tiến hài lòng gật đầu, sau đó là nghĩ ra cái gì. Cô ta lại nhìn Đỗ Hải Anh. Chú anh, Mai Vương sư huynh đến đúng không? Đúng vậy, ngày mai Vương cản đến. Đỗ Hải Anh gật đầu. Con người của Vũ Văn Thiến chuyển động đột nhiên nói. Chú anh, chú nói xem nếu cháu bảo Vương Sư Huynh đi xử lý gã đó thì Vương Sư Huynh có đồng ý không? Cô chủ không được đâu. Thấy Vũ Văn Thiến thế mà lại nhắm vào Vương Cản. Đỗ Hải Anh ngay lập tức hoang mang. Vương Cản là thiên tài nổi tiếng nhất gần trăm năm nay của Kiếm Tông. Năm nay cậu ta 26 tuổi, nhưng tu vi võ thuật của cậu ta tới giai đoạn cuối ấm kình, chỉ có một chút nữa thôi thì cậu ta sẽ bước vào hóa kình, tiến đến đại sư võ học. Nếu cậu ta có thể trở thành đại sư võ học trước 28 tuổi, thì cậu ta sẽ là đại sư võ học trẻ tuổi nhất trong giới võ thuật Hoa Hạ. Không nghi ngờ gì, Vương Cản chính là bảo bối lớn nhất của Kiếm Tông. Cũng chính là người phục hưng của Kiếm Tông. Vũ Văn Thiến nhắm vào Vương Cản, đúng là đồng thủ ở trên đầu Thái Tuế. Nếu bị quản lý cấp cao của Kiếm Tông biết, thì ít nhất sẽ giam Vũ Văn Thiến mấy tháng. Chú anh, chú sợ gì chứ? Chẳng lẽ chú cảm thấy đại sư huynh không phải là đối thủ của gã kia sao? Vũ Văn Thiến bĩu môi, cô ta không hiểu sao Đỗ Hải Anh lại nói không được. Vương Cản là thiên tài số 1 của Kiếm Tông, trong bảng tiềm long của giới võ thuật, xếp hạng của Vương Cản cũng rất cao. Cậu ta xử lý Trần Vong có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cô chủ, không phải là vấn đề đối thủ của thằng nhóc kia không, mà là thân phận của Vương Sư Huynh của cô thật sự quá đặc biệt. Cậu ấy là người phục hưng tông môn của chúng ta, cũng là ứng viên được chọn sẵn cho chức tông môn của đời tiếp theo. Cô phải biết, các trưởng lão ở trong tông môn của chúng ta gửi gắm hy vọng lớn thế nào với cậu ấy. Cậu ấy không thể có chuyện gì được. Một khi các trưởng lão tông môn biết cô xúi giục Vương Sư Huynh mình ra tay với thằng nhóc kia, thì các trưởng lão ở trong tông môn chắc chắn sẽ phạt cô, ít nhất cũng phải nhốt cô 3 tháng. Đỗ Hải Anh nói hết nước hết cái. Vũ Văn Thiến hoàn toàn không biết Vương Cản có ý nghĩa gì với Kiếm Tông. Những thiên tài khác của Kiếm Tông ra ngoài thường chỉ dẫn theo một người bảo vệ. Hơn nữa, người bảo vệ dẫn theo thật lực sẽ không cao hơn thiên tài này quá nhiều. Nhưng Vương Cản mỗi lần ra ngoài thì ít nhất phải dẫn theo 3 người bảo vệ. Hơn nữa, trong 3 người bảo vệ này ít nhất cũng sẽ có một người hóa kình, cũng chính là đại sư võ học. Lần này Vương Cản đến Trung Hải tham gia trận cá cược cho Hiệp hội Thương nhân Trung Hải. Kiếm Tông đắc cử luôn phó tông chủ giai đoạn cuối hóa kình đích thân đi theo. Nghĩ thủ cũng bấy, Kiếm Tông coi trọng Vương Cản thế nào. Vũ Văn Thiến dám nhắm vào Vương Cản đúng là khiến cho mình khổ. Nghe thấy Đỗ Hải Anh nói vậy, Vũ Văn Thiến ngay lập tức rụt cổ. Mặc dù cô ta muốn xử lý Trần Phong, nhưng nếu để cái giá việc xử lý Trần Phong là bị giam giữ thì cô ta vẫn nên không muốn nữa thì hơn. Vương Cản ngày mai sẽ đến Trung Hải, mấy hôm nay cô cố gắng đừng làm phiền cậu ấy. Cậu ấy phải chuẩn bị cho trận cá cược của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải và Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, không thể phân tâm. Đỗ Hải Anh lại dặn dò một câu. Trận cá cược với Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, thế thì có là gì mà phải chuẩn bị? Với thực lực của Vương Sư Huynh thì dù chắp một tay cũng có thể càn quét Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy. Vũ Văn Thiến bĩu môi, cô ta có tự tin tuyệt đối với thực lực của Vương Cản. Thiên tài trong nhóm người trẻ tuổi của Kiếm Tông có hai đẳng cấp. Một đẳng cấp là Vương Cản, Vương Cản một mình một đẳng cấp. Một đẳng cấp khác là tất cả mọi người trừ Vương Cản ra. Nghĩ thôi cũng biết thực lực của Vương Cản mạnh thế nào. Đừng nói vậy, Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy không kém cỏi như vậy. Về mặt Đỗ Hải Anh hơi nghiêm trầm, việc Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy đã sắp xếp môn đồ của Thần Ẩn và Kiếm Thánh ở trong lần cá cược này không phải bí mật gì. Chính vì như vậy, Hiệp hội Thương nhân Trung Hải mới nhờ đến Kiếm Tông giúp đỡ. Đỗ Hải Anh cứ tưởng Kiếm Tông sẽ cử đại mấy thiên tài khác tham gia trận đấu của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải, nhưng không ngờ Kiếm Tông lại cử luôn con át chủ bài của mình ra, Vương Cản ra. Cửu Vương Cản có nghĩa là tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều. Thiên tài kiếm tông bình thường quả thật chưa chắc chắn sẽ là đối thủ của môn đồ Thần Ẩn và Kiếm Thánh. Mới đó đã đến ngày hôm sau. Sau khi đến, thời gian hiện với Lâm Lan, Trần Phong lái xe thẳng đến tập đoàn Cang Mỹ. Vừa đến tập đoàn Cang Mỹ, Trần Phong đã thấy Lâm Lan và Hà Mộng Giao đứng ở cửa công ty. Lâm Lan vẫn mặc bộ đồ đắt tiền như hôm qua, so ra thì Hàm Bổng Sao lại sàn sĩ hơn nhiều. Bên trên cô mặc một chiếc vest màu đen, bên dưới mặc một chiếc váy công sở màu đen, chân đi đôi giày cao gót thủy tinh Gucci, mu bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra ở bên ngoài. Trần Phong đỗ xe ở trước mặt hai người, sau đó từ từ hạ cửa sổ xe xuống. Trần Phong, con đến rồi. Thái độ của Lâm Lan cứ nhiệt tình. Ừ, con gái, mau lên xe. Lâm Lan nói rồi mở cửa ghế phụ cho Hàm Bổng Sao. Hà Mộng Giao lại tự mở cửa ở ghế hàng sau, ngồi vào. Bất lực, Lâm Lan chỉ đành ngồi ở ghế sau, theo Hà Mộng Giao. Sau khi hai người ngồi vào, Trần Phong lại nâng cửa sổ lên, rồi chiếc xe ngông nghênh rời đi. Tôi không nhìn lầm chứ? Hà Tổng hình như đã lên xe của một người đàn ông. Anh không nhìn lầm, tôi cũng nhìn thấy rồi. Mặc dù Trần Phong chỉ đứng ở cửa công ty chưa đến một phút, nhưng cảnh Hà Mộng Giao lên xe vẫn bị nhiều nhân viên của tập đoàn Cam Mỹ nhìn thấy. Ngay lập tức mọi người xôn xao thảo luận. Người đàn ông đó là ai nhỉ? Hình như đây là lần đầu tiên Hạ Tổng lên xe của một người đàn ông lạ nhỉ? Không biết nữa, mẹ của Hạ Tổng hình như cũng biết người đàn ông đó. Không phải là chồng cũ của Hạ Tổng đó chứ? Chẳng mấy chốc, đã có những người đoán được thân phận của Trần Phong. Rất có thể, nhìn dáng vẻ của Hạ Tổng và bà Hạ, người đàn ông đó rất có thể là chồng cũ của Hạ Tổng. Chẳng phải Hạ Tổng đã ly hôn với anh ta rồi sao? Sao giờ vẫn còn liên lạc? Ly hôn rồi chứ không phải trở mặt, thành kẻ thù. Sao lại không thể liên lạc được? Chiếc xe người đàn ông đó lái hình như là một chiếc Audi A6. Đó là Audi A6, hơn 500.000, hơn nữa còn là mới mua. Thì ra là Audi A6, bảo sao Hà Tổng lại ly hôn với anh ta? Có người bĩu môi. Audi A6 ở trước mặt phần lớn là người bình thường, đúng là được coi là một chiếc xe đẳng cấp. Nhưng ở trước mặt những nữ giám đốc xinh đẹp như Hà Mộng Giao thì Audi A6 lại rất thấp kém, còn chẳng đủ trình để làm xe cho người giúp việc. Gã đó là một người ở rể thì anh mong, anh ta có thể lái xe gì nào chứ? Cũng đúng, một người ở rể có thể lái chiếc Audi đã coi như là có bản lĩnh lắm rồi. Việc bàn tán của nhiều người nhân viên tập đoàn Cam Mỹ, Trần Phong không hề hay biết. Lúc này Trần Phong đang bình tâm lái xe, không khí trong xe rất yên tĩnh. Từ sau khi Hà Mộng Giao không nói gì cả, cuối cùng vẫn là Lâm Lan phá vỡ sự yên lặng trước. Trần Phong, còn chuẩn bị quà cho ông ngoại con không? Chuẩn bị rồi. Chuẩn bị rồi thì tốt, chuẩn bị rồi thì tốt. Lâm Lan thở vào trong bụng, hôm qua lúc về, bà ta quên mất nhắc Trần Phong chuyện tặng quà. Tiệc mừng thọ của ông cụ hôm nay, tất cả những nhân vật quan trọng của nhà họ Lâm đều sẽ có mặt. Nếu Trần Phong đến tay không thì chắc chắn sẽ chịu một số lời khó nghe. Nhà ông ngoại ở đâu? Trần Phong hỏi, hôm nay Lâm Lan nói, hôm nay phải đến tập trung ở nhà họ Lâm trước, rồi mới đi khách sạn Kim Mỹ, nhưng anh ta lại không biết vị trí cụ thể của nhà họ Lâm ở đâu. Ở biệt thự Đông Cung, năm ngoái bố của mẹ đã dọn đến đó. Lâm Lan vội vàng nói, biệt thự Đông Cung. Trần Phong cau mày, căn biệt thự của Vũ Văn Bác tặng anh vừa hay cũng ở Đông Cung. Mười mấy phút sau, Trần Phong đã lái xe đến khu biệt thự Đông Cung, biệt thự của nhà họ Lâm ở ngoài cùng, khu biệt thự Đông Cung. So với căn biệt thự của Vũ Văn Bác tặng anh, thì diện tích của căn biệt thự nhà họ Lâm rõ ràng nhỏ hơn nhiều, chỉ khoảng hơn 500 m². Dù chỉ hơn 500 m², nhưng giá của căn biệt thự này ít nhất cũng phải 100 triệu. Lúc Trần Phong đến, phía trước cửa biệt thự của nhà họ Lâm đã đổ đầy xe. Những chiếc xe này hiển nhiên đều là con cháu của Lâm Tiêu Hiền lái đến. Đẳng cấp xe thì rất nhiều, kém nhất là xe nội địa cùng với đẳng cấp với Audi của Trần Phong. Tốt hơn một chút là chiếc siêu xe hàng triệu như Porsche. Còn về siêu xe đắt hơn thì đương nhiên cũng có, nhưng rất hiếm thấy. Trần Phong chỉ thấy hai chiếc, một chiếc là Bentley, còn chiếc còn lại là Lamborghini. Trong đó chiếc Bentley không lâu trước Trần Phong đã từng thấy ở Thương Châu là xe của Lâm Nguyệt. Lúc ấy mẹ Lâm Uyển Thu lái xe điện đã va vào chiếc Bentley này. Sau khi Lâm Nguyệt xuống xe thì đã nói khống lên đòi 300.000. Ôi ôi, cậu đỗ xe ở đây làm gì? Đây không phải là chỗ đỗ xe. Trần Phong đang định đỗ xe thì có một người đàn ông trung niên mặc áo phông lại đi đến chặn ở đầu xe. Lâm Lan vội vàng mở cửa xe đi xuống. Chị Lâm, đây là xe của con rể tôi. Chị là Lâm Lan. Người đàn ông trung niên tên là Lâm Võ chần chừ nhìn Lâm Lan một cái, nói không chắc lắm. Sao, không nhận ra tôi nữa sao?

nữa, tiệc mừng thọ của Lâm Thiêu Hiền hôm nay, ngoài người nhà họ Lâm sẽ có mặt ra thì có rất nhiều họ hàng của nhà họ Lâm, cùng với đối tác làm ăn của Lâm Thiêu Hiền cũng sẽ đến. Nếu khiến những người này thấy bà ta đánh nhau với Tạ Vân Phương, mặt mũi của nhà họ Lâm sẽ mất sạch. Mộng Giao, Trần Phong, các cháu tự tìm chỗ ngồi trước đi, đợi những người đến đông đủ rồi thì chúng ta sẽ xuất phát. Lâm Nguyệt lại chuyển mắt sang Hà Mộng Giao và Trần Phong, mỉm cười nói, từ sau khi việc khách sạn bị Niêm Phong lần trước, bà ta đã quyết tâm, từ giờ về sau bà ta sẽ lấy lòng cả hai. Hà Mộng Giao thì cần phải nói nữa, cô là tổng giám đốc của tập đoàn Cang Mỹ, tương lai không có gì bất ngờ thì cô có thể bước vào hội đồng quản trị của tập đoàn Cang Mỹ, trở thành cổ đông của tập đoàn Cang Mỹ. Lúc đó, giá trị con người cô ít nhất cũng phải đẳng cấp 100 triệu. Còn Trần Phong, mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một người ở rể, nhưng thân phận thật của anh so với Hà Mộng Giao chỉ có hơn chứ không kém. Dạ. Hà Mộng Giao khẽ khàng ngật đầu, đang định ngồi xuống thì lúc này, trong phòng khách lại có một bóng người bước vào. Đi đầu là một cô gái cao gầy, mặc cả bộ đồ hiệu, đeo túi xách chen nở. Cái cô gái cao gầy này, Trần Phong không kiềm được nheo mắt. Nếu anh không nhớ lầm thì cô gái cao gầy này là Đường Nhược Tuyết, con gái của Lâm Nguyệt. Ánh mắt Trần Phong tiếp tục dịch sang bên phải, chuyển mắt lên. Cặp nam nữ đi sóng vai ở bên phải, người con trai ở trong cặp nam nữ này, dáng người cao lớn, ngoại hình tuấn tú, nhuộm tóc đỏ, tạo cho người ta cảm giác rất ngang bướng. Cô gái thì tạo cho người ta cảm giác hơi diêm dúa. Bên trên, cô gái mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao màu đen, chỉ dài đến nửa eo, để lộ ra vòng eo như rắn nước trắng nõn, thon thả. Bên dưới thì mặc một chiếc váy ngắn, ôm mông, cặp chân đẫy đà, mặt thẳng tắp, lộ hết cả ra ngoài. Ăn mặc mát mẻ thế này ít nhiều gì cũng không hợp lắm với sự kiện sang trọng như ngày hôm nay. Nhưng cô gái diêm dúa này lại hoàn toàn không ý thức được. Vừa vào cửa, cô đếch chạy về phía Tạ Vân Phương. Mẹ, bao giờ chúng ta đi thế? Sắp rồi, đợi ông con tắm rửa xong thì chúng ta sẽ đi. Tạ Vân Phương nhìn cô gái diêm dúa một cái, cưng chiều đói. Vậy phải đợi bao lâu nữa? Cô gái diêm dúa bĩu môi, dường như hơi bất mãn. Sắp rồi, cô cưng, con đừng nóng ruột. Tạ Vân Phương dỗ dành, cô gái diêm dúa đến chỗ của Tạ Vân Phương. Đường Nhược Tuyết và thanh niên tóc đỏ đi về phía Lâm Nguyệt. Nhưng Đường Nhược Tuyết lại không tìm được Lâm Nguyệt ngay, mà chuyển mắt sang Hà Mộng Giao và Trần Phong. Nụ cười của cô ta có vẻ hơi nịnh nọt nói. Chị, anh rể, anh chị đến lúc nào thế? Vừa đến. Hà Mộng Giao hờ hứng đáp lại một câu. Chị, Nhược Tuyết. Em gọi người đẹp này là chị. Lúc này, chàng trai tóc đỏ bên cạnh Đường Nhược Tuyết kinh ngạc nói. Ừ, chị Mộng Giao là con gái của dì ba, lúc nhỏ chắc anh cũng từng gặp rồi. Đường Nhược Tuyết nói. Thì ra là vậy. Chàng trai tóc đỏ gật gù. Chị Mộng Giao, chào chị, em là Lâm Hiểu. Vì vẫn học ở nước Mỹ, ít về nước, nên nhiều họ hàng ở trong nhà em đều không biết, mong chị đừng để bụng. Không sao. Hà Mộng Giao mỉm cười, Lâm Hiểu ở trước mặt này là con trai của bác cả Lâm Huyền, từ nhỏ đã được đưa đến nước Mỹ học. Từ tiểu học đến đại học, Lâm Hiểu hầu như vẫn luôn ở nước Mỹ. Người này là anh rể đúng không? Lâm Hiểu lại chuyển mắt sang Trần Phong, mặc dù không biết Hà Mộng Giao, nhưng việc trong nhà cậu ta ít nhiều gì cũng biết một chút. Đặc biệt là việc nhà họ Hạ kiến một người ở rể cho Hà Mộng Giao 3 năm trước đã gây ra sóng to gió lớn ở nhà họ Lâm. Lâm Tiêu Hiền vẫn luôn hiền từ, tức giận hiếm thấy. Nhiều người nhà họ Lâm đều đã bị vạ lây. Anh ấy là anh rể anh ấy là Trần Phong. Dường như sợ Lâm Hiểu sẽ mạo phạm Trần Phong, Đừng Nhược Tuyết vội vàng chủ động giới thiệu. Trần Phong. Lâm Hiểu lẩm bẩm tên của Trần Phong một lần, sau đó cười nói giơ tay ra. Anh rể, chào anh. Chào cậu. Trần Phong mỉm cười, sau đó giơ tay ra bắt với Lâm Hiểu. Mặc dù Lâm Hiểu che giấu rất tốt, nhưng Trần Phong vẫn thấy được sự khinh thường khó phát hiện ở trong mắt Lâm Hiểu. Đúng như Trần Phong phỏng đoán, ngay sau đó Lâm Hiểu đột nhiên đổi chủ đề. Nghe nói công việc ngày trước của anh rể là giao hàng. Đúng thế, công việc ngày trước của tôi đúng là giao hàng. Trần Phong cười thừa nhận. Lâm Hiểu không kiềm chế được mà nhếch mép cười khinh bỉ, xem ra lời đồn không sai, nhà họ Hà đúng là đã kén rể cho Hà Mộng Giao, một ông chồng ở rể vô dụng, nghe nói từ sau khi kết hôn đã luôn đi giao hàng. Giờ anh rể có còn giao hàng không? Có định chuyển nghề không? Lâm Hiểu cười hỏi. Giờ không đi giao hàng nữa. Trần Phong lắc đầu. Không đi giao hàng nữa. Lâm Hiểu đầu tiên là sửng sốt, sau đó hỏi theo bản năng. Vậy giờ anh rể làm ở đâu? Tập đoàn Cang Mỹ. Tập đoàn Cang Mỹ? Sắc mặt của Lâm Hiểu thay đổi. Tập đoàn Khang Mỹ, cậu ta đương nhiên từng nghe nói, đây là tập đoàn dược phẩm đẳng cấp thế giới hiếm hoi của Hoa Hạ, điều kiện vào rất cao. Những tập đoàn top 500 thế giới bình thường cũng không khó như tập đoàn Khang Mỹ. Một người giao hàng, vào kiểu gì? Ở tập đoàn Khang Mỹ, anh rời làm vị trí gì? Lâm Hiểu không nhìn được hỏi. Nhân viên kinh doanh. Có vẻ đã đoán trước được Lâm Hiểu sẽ hỏi vậy, nên Trần Phong hờ hững đáp nhân viên kinh doanh. Nghe thấy Trần Phong chỉ là nhân viên kinh doanh mà thôi, Lâm Hiểu ngay lập tức thở vào. Nhân viên kinh doanh của tập đoàn Cam Mỹ mặc dù cũng khó ứng tuyển, nhưng độ khó thì không phải như địa ngục. Trần Phong chỉ cần nghiêm túc chuẩn bị, cộng thêm với một chút may mắn thì có thể lọt vào. Chỉ Mộng Giao thì sao? Giờ đang làm ở đâu rồi? Lâm Hiểu lại chuyển mắt sang Hà Mộng Giao. Tập đoàn Cam Mỹ. Hà Mộng Giao thản nhiên nhả ra bốn chữ. Tập đoàn Khang Mỹ, Lâm Hiểu lại khựng lại. Cũng là nhân viên kinh doanh? Không phải, Hà Mộng Giao lắc đầu. Vậy thì là gì? Lâm Hiểu lại vô thức hỏi lại. Lúc này, Lâm Nguyệt lại cười tủm tỉm đứng ra. Lâm Hiểu, cháu vẫn chưa biết đúng không? Chị Mộng Giao của cháu giờ là tổng giám đốc của công ty ở Trung Hải của tập đoàn Khang Mỹ. Lời này của Lâm Nguyệt như một quả bom hạt nhân ném vào mặt Hồ Yên à, ngay lập tức khiến cho cả sảnh dậy sóng dữ rồi. Nhiều người giỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên này. Sau khi nghe thấy mấy chữ tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ thì đầu óc kêu ong ong. Đùa gì thế, Hà Mộng Giao trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ bao giờ? Cô không đùa đó chứ? Chị Mộng Giao, sao lại trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ rồi? Cả gương mặt của Lâm Hiểu ngập về không thể tin nổi, đến cả cảm xúc cũng hơi mất kiểm soát. Tin này của Lâm Nguyệt thật sự tạo thành cú sốc quá mạnh với cậu ta. Đó là tập đoàn Cam Mỹ, công ty chế dược. Giá trị thị trường cả trăm tỷ, Hà Mộng Giao sao lên được làm tổng giám đốc của công ty như vậy được. Nhìn độ tuổi của cô thì năm nay cùng lắm mới 25 tuổi. 25 tuổi, đừng nói là tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ, đến cả vị trí quản lý của tập đoàn Cam Mỹ, cô cũng không trèo lên nổi. Chị Nguyệt, có phải chị đang đùa với Lâm Hiểu không? Lúc này, Tạ Vân Phương ở bên cạnh vẫn hơi mất bình tĩnh rồi. Còn bé Mộng Giao này thành tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ bao giờ? Chẳng phải mấy hôm trước nó vẫn đi làm ở Thương Châu sao? Như là đã đoán trước được mọi người sẽ không tin, Lâm Nguyệt lắc đầu nói. Lâm Hiểu, Vân Phương, không đùa với hai người. Mộng Giao bây giờ là tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ, nửa tháng trước vừa nhậm chức. Nửa tháng trước? Nghe thêm mấy chữ này, nhiều người không thể nén nổi kinh ngạc. Nếu thật sự nửa tháng trước nhậm chức thì họ không biết tin này cũng rất bình thường. Bình thường họ đều là 3 tháng mới nghe ngóng tin tức của nhà họ Hạ một lần. Họ căn bản không có thói quen nửa tháng nghe ngóng một lần. Tạ Vân Phương không nói gì, Lâm Hiểu cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Họ đều hiểu rõ Lâm Nguyệt không thể nói dối. Nếu lời này nói ra từ miệng Lâm Lan thì họ chắc chắn sẽ không tin. Nhưng từ miệng Lâm Nguyệt thì gần như thật 100%. Hà Mộng Giao bây giờ đúng là tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ. Mặc dù họ rất không muốn thừa nhận, nhưng họ lại phải chấp nhận sự thật này. Tạ Vân Phương lúc này sắc mặt rất phức tạp. Lúc trước bà ta không hiểu Lâm Lan hôm nay tại sao lại có thái độ cứng rắn như vậy. Giờ bà ta hiểu rồi, có cô con gái làm tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ cả trăm tỷ, thái độ của Lâm Lan không cứng rắn mới là lạ ấy. Tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ? Lúc này cô gái diêm dúa ở bên cạnh Tạ Vân Phương đột nhiên lên tiếng. Cô nhìn Tạ Vân Phương, mặt mày vui vẻ nói, mẹ, thế là con có thể vào tập đoàn Cam Mỹ làm rồi. Tạ Vân Phương cười gượng gạo, đang định nói chuyện thì không ngờ Lâm Lan đã nói trước bà ta. Cháu có phải là tiểu nhát đúng không? Lời này của Lâm Lan là nhịn cô gái diêm dúa hỏi. Cô gái diêm dúa là con gái của Tạ Vân Phương, tên đầy đủ là Lâm Nhã. Cô chưa học hết cấp 3 đã bỏ học đi làm ở quán bar, hơn nữa đã lăn lộn ở quán bar 5 năm rồi. Giờ đã đến tuổi gả chồng, đương nhiên phải tìm một công việc có thể diện một chút. Vâng, cháu là... già, là già ba đúng không? Trên mặt Lâm Nhã nở nụ cười. Thực ra vừa vào cửa cô ta đã nhận ra Lâm Lan, nhưng lúc đó cô ta khinh thường không thèm chào hỏi với Lâm Lan, vì Tạ Vân Phương ngày trước từng nói Lâm Lan là người sống kém nhất ở trong bốn anh em nhà họ Lâm, là họ hàng nghèo khó tiêu chuẩn. Tạ Vân Phương không cho cô ta để ý Lâm Lan, nhưng bây giờ Lâm Lan lại là mẹ của một tổng giám đốc nữ. Cô ta muốn vào tập đoàn Cam Mỹ thì phải tạo quan hệ tốt với Hạ Mộng Giao. Già là già ba, mấy năm không gặp, cháu đã lớn thế này rồi. Lâm Lan hừ khẽ một tiếng, cố tình ra vẻ là bề trên. Cảnh này đương nhiên là khiến cho Tạ Vân Phương ở bên cạnh bực mình. Nhưng vừa nghĩ đến vấn đề công việc của Lâm Nhã, Tạ Vân Phương lại cố nhịn sự bực bội đó xuống. Cháu cũng mấy năm rồi không gặp già ba đẹp hơn trước đó nhỉ?

Lâm Huyền lại lễ phép đáp lại, nhưng trong lòng thì hơi ức chế. Nhìn nội dung băng rôn treo ở bên ngoài khách sạn Kim Mã, thì hôm nay Vương Đức Phát bao trọn khách sạn Kim Mã cũng là để mừng thọ cho trưởng bối. Các bạn vừa nghe xong tập số 64 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.